Đan Võ Thần Tôn, chương 489, chó ngoan không cản đường. Trận tiếp theo đổ ước, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Hứa Hoành Kiệt công tử. Ngài thấy thế nào, bọn hắn đúng là tại dồn dập lôi kéo. Tên này làm Hứa Hoành Kiệt người trẻ tuổi. Diệp Tinh Hà nghe nói, nhiều hứng thú quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên lai, cái này người liền là Hứa Hoành Kiệt. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Tinh Hà mới biết ngọn nguồn. Nguyên lai, những người này đều là dược sư thành, thậm chí cả chung quanh các quận lớn thành thành chỉ thế gia đại tộc. Các đại môn phái quản gia bối phận nhân vật, thậm chí, có chút vì biểu hiện thành ý, liền tộc trưởng đều tới. Các thế lực lớn, bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là mời chào nhân tài. Đối tượng, liền là những thầy luyện đan này đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt. Phải biết, luyện đan sư có thể là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Giá trị bản thân cực cao, thậm chí, có thể nói chính là chiến lược tài nguyên, mà một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn luyện đan sư, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Nếu là, có thể đem hắn mời chào vào chính mình gia tộc, hoặc trong tông môn, cái kia đối gia tộc tông môn, có chỗ tốt rất lớn. Phải biết, một cái mạnh mẽ luyện đan sư tồn tại, thậm chí có thể cho một cái gia tộc tông môn thực lực tăng gấp bội tăng trưởng. Đan dược có thể cứu người, có thể giết địch, nhưng làm vũ khí sử dụng, bao hàm toàn diện, mà Diệp Tinh Hà thành tích, cũng là bị mọi người truyền lại, nhưng rất nhanh, cũng là bị người cho không để mắt đến. Bởi vì, trọng tài báo ra tới, hắn dùng thời gian chính là một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp. Mặc dù, Diệp Tinh Hà thực tế chỉ dùng 2 thời gian 10 hơi thở. Nhưng ngoại trừ, tại hắn bên cạnh lôi đài một bên tận mắt nhìn thấy người bên ngoài. Những người khác có thể là không biết, bởi vậy, không ai súm lại đi lên. Tất cả đều gom lại Hứa Hoành Kiệt bên cạnh. Hứa Hoành Kiệt đối với cái này rõ ràng phi thường hài lòng. Khoe khoang dơ dơ lên cái cằm, hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, chư vị, ta bây giờ còn chưa cân nhắc những sự tình này. Chờ lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu, ta tiến vào 10 vị trí đầu về sau. Lại nói mặt khác, mọi người nghe, càng là một hồi thổi phồng. Này Hứa Hoành Kiệt thật là lớn chí hướng, vậy mà nói thẳng muốn đi vào 10 vị trí đầu, cái kia không bình thường sao? Dù sao Hứa Hoành Kiệt thực lực mạnh như vậy, tuyệt đối có cái này tiềm lực. Không sai, mọi người nghe xong hắn nói như vậy, tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa. Chẳng qua là dồn dập khen tặng, cũng vì về sau có thể kết một cái thiện duyên. Đối với một màn này, Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Liền hướng ra phía ngoài rời đi, hắn bây giờ suy nghĩ. Là như thế nào đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu người đứng đầu. Cầm tới mình muốn đan dược, đối với này chút hư danh, căn bản cũng không để ý, lại nói. Mong muốn hư danh, hắn tại Thương Ngô quận thành đã là danh chấn một phương đỉnh cấp tài tuấn. Có thể so sánh mấy vị trí này dược sư thành người. Muốn ra tên nhiều lắm, này chút, như thế nào lại bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là đi ra ngoài, căn bản không có lại nhìn, mà lúc này, Hứa Hoành Kiệt lại là mắt sáng lên, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vệt âm lãnh chi sắc. Hắn kỳ thực là một cái nội tâm cực độ mẫn cảm, lại cực độ ngạo mạn người, mới vừa mọi người thổi phồng, khiến cho hắn phơi phới, mặc dù không có đáp ứng, trong miệng cũng nói lấy khiêm tốn lời. Kỳ thực nhưng trong lòng cực kỳ ngạo mạn, hắn thấy, tất cả mọi người hẳn là thổi phồng hắn, định bợ hắn mới đúng, mà mới vừa, Diệp Tinh Hà cái kia cười nhạt một tiếng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhằm vào hắn ý tứ. Rơi trong mắt hắn, lại thành đối với hắn trào phúng cùng khinh thường, trong nháy mắt, nhường hắn trong lòng giận lên, hắn đột nhiên, tách ra đám người, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Hứa Hoành Kiệt nhìn từ trên xuống dưới hắn, bỗng nhiên, thanh âm lạnh lùng nói ra, không biết vị huynh đài này, họ gì tên gì à, cũng là lần này tham gia người mới luyện đan sư đại hội sao? Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Ta tên Diệp Tinh Hà, tự nhiên cũng là tới tham gia. Cái kia không biết, thành tích như thế nào nha. Hứa Hoành Kiệt ngữ khí vẫn là hết sức xông, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Từ tốn nói, này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Dứt lời, liền tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, bên cạnh có cái kia không ít người hiểu chuyện. Thấp giọng cười nói, vị này là Diệp Tinh Hà công tử. Tại số 38 lôi đài tỷ thí, mặc dù nói cũng thắng, nhưng trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp. Một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp, đây cũng quá lớn, đúng vậy à, này loại coi như là thắng. Chỉ sợ thiên tư cũng là bình thường. Ồ, Hứa Hoành Kiệt cố ý kéo dài âm. Ồ, nguyên lai, vị này Diệp Tinh Hà công tử, mới dùng một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp à, vậy thật đúng là rất nhanh nha, chẳng qua là, hắn mặc dù nghe là đang khen thưởng Diệp Tinh Hà, nhưng trong giọng nói chế nhạo trào phúng, ai cũng nghe được, lập tức, mọi người phát ra một hồi cười vang. Này Hứa Hoành Kiệt, xem ra là muốn thu thập Diệp Tinh Hà. Ha ha, ai bảo hắn vừa rồi trêu chọc Hứa Hoành Kiệt. Đáng đời, Hứa Hoành Kiệt vây quanh Diệp Tinh Hà trước người, chật chật cười một tiếng. Liền ngươi lúc này dài, lại còn thắng. Hắn lắc đầu liên tục, cười hắc hắc, trong ánh mắt mang theo không nói ra được trêu tức. Không biết, là dạng gì phế vật, mới sẽ thua bởi ngươi phế vật như vậy nha. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy chán ngấy. Này người có mau bệnh à, không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hắn căn bản không thèm để ý, chẳng qua là lại đi thẳng về phía trước. Lại không nghĩ rằng, Hứa Hoành Kiệt lại là hoành chuyển một bước. Cản ở trước mặt hắn, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, chó ngoan không cản đường. Hứa Hoành Kiệt lập tức, ánh mắt trở nên âm lệ dâng lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nói, chó ngoan không cản đường, ngươi không nghe thấy sao? Trong nháy mắt, Hứa Hoành Kiệt khuôn mặt chính là nóng bỏng, tay hắn điểm Diệp Tinh Hà. Hào tiểu tử, ngươi thật dũng khí, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ở sau đó trong tỷ thí, không được đụng đến ta. Hả, phải không? Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, vẻ mặt nhàn nhạt, cười nói, ta như gặp ngươi, lại như thế nào? Gặp ta sẽ để cho ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Hứa Hoành Kiệt cắn răng, điên cuồng gầm thét lên, ta lại ở tất cả mọi người trước mặt. Hung hăng đánh mặt của ngươi, nhường ngươi biết, cái gì mới gọi thiên tài chân chính luyện đan sư, nhường ngươi biết, loại người như ngươi cũng không xứng cùng ta đánh đồng, ngươi hiểu chưa? Diệp Tinh Hà lắc đầu, còn không dứt, đúng không? Hắn mỉm cười, thản nhiên nói như vậy, ngươi là hoàn toàn chắc chắn, có thể thắng ta rồi. Hứa Hoành Kiệt ngạo nghễ nói ra, đó là dĩ nhiên. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú. Cái kia nếu là, hai người chúng ta quả thật đụng phải, kết quả ngươi thua đâu? Ta thua, ta đây liền quỳ xuống đến, cho ngươi dập đầu ba cái, quản ngươi gọi ra ra. Diệp Tinh Hà cười ha ha, được, Hứa Hoành Kiệt lạnh giọng nói. Nhưng ngươi thua đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhưng ngươi không khác nhau chút nào. Tiểu tử, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí. Cách chương.